người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 18, mẫu thân điện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì thật là tốt, năm nay nghỉ hè chúng ta cùng một chỗ trở về, vừa vặn có thể nhìn một chút song phương phụ mẫu, lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể là có thể, bất quá ta vẫn là lo lắng cha ta bên kia, ngươi cũng biết ta cùng ta cha có mâu thuẫn. Dương Tử Di thăm thẳm thở dài, lúc trước cũng là bởi vì cùng cha cãi lộn, sau đó chính mình mới một người đến Ma Đô bên này. Lão bà, đến lúc đó chúng ta trở về, ta sẽ đi chung với ngươi gặp thúc thúc A-di, mặc kệ thúc thúc đối cái nhìn của ta thế nào ta đều sẽ để bọn hắn tán thành ta, sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử. Lâm Hiên nắm chặt Dương Tử Di tay nhỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nàng. Không nghĩ tới nhà của mình cùng lão bà nhà, cách gần như thế, nếu như vậy, đến lúc đó trước tiên có thể về chính mình gặp, mang lão bà các bảo bảo gặp qua phụ mẫu, sau đó cùng một chỗ đi thúc thúc A-di nhà. Lão bà, một tuần lễ nữa. Chờ ngươi bạn thân qua đến về sau chúng ta liền đi đem giấy hôn thú làm, ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó chờ thúc thúc A-di công nhận ta về sau chúng ta thì kết hôn. Ta cũng còn không có cân nhắc gả cho ngươi đây. Nghe được Lâm Hiên, một tia đỏ ửng theo Dương Tử Di cổ chậm rãi bò lên trên gương mặt của nàng, để cho nàng cả người cũng giống như cái tôm luộc con một dạng. Dương Tử Di đạp liếc một chút Lâm Hiên, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, cắt giọng. Nàng không biết chính mình trừng mắt một chút uy hiếp lực đều không có, ngược lại nổi bật lên cặp kia tròn trị ánh mắt càng thêm đáng yêu. Lâm Hiên nhìn nàng kia xinh đẹp bộ dáng, nhịn cười không được. Lập tức bắt lấy Dương Tử Di tay nhỏ, Lâm Hiên hơi hơi khiêu mi, nhìn lấy lão bà. Cái kia lão bà không nguyện ý gả cho ta, muốn gả cho người nào? Nói cho lão công đi đánh chết hắn. Phốc vẩy, Dương Tử Di bị Lâm Hiên mà nói chọc cười, nhìn lấy hắn này bá đạo ánh mắt đã cái kia anh tuấn khuôn mặt để cho nàng có chút si mê. Nhìn lấy lão bà cái kia sung mãn môi đỏ, Lâm Hiên trong lòng hơi động chậm rãi tới gần. Dương Tử Di nhìn đến Lâm Hiên chậm rãi hướng bên này gần lại gần, trong lòng run lên. Ngay tại Lâm Hiên môi, vừa muốn động tại Dương Tử Di trên môi, nhị bảo đột nhiên khóc lên. Ô oa, quảng cáo. Dương Tử Di bị nhị bảo tiếng khóc cười nhảy một cái, liền vội cúi đầu nhìn lấy tay của mình, theo Lâm Hiên trong tay tránh ra, hoảng hốt lo sợ đứng người lên, bước nhanh đi vào nhị bảo bên người, dỗ dành nhị bảo. Bảo bảo không khóc ừ, mụ mụ cái này tại. Lâm Hiên gãi đầu một cái, vừa mới thiếu chút nữa, kém chút liền có thể thân đến lão bà thế nhưng là bị nhị bảo cái này đánh nhiễu, đã mất đi cơ hội. Được rồi, lần này tuy nhiên thất bại, nhưng là lão bà cũng không có kháng cự, còn có cơ hội, chính mình có thể được thật tốt nỗ lực. Lâm Hiên cũng đứng dậy, đi vào nhị bảo bên này, nhìn lấy nhị bảo ôn nhu nói. Bảo bảo thế nào? Ô oa, theo nhị bảo tiếng khóc đại bảo cũng bị muội muội tiếng khóc ảnh hưởng, cũng ở trên ghế salon khóc lên. Đại bảo không khóc ba ba tại cái này, có phải hay không đói bụng, ba ba ngay lập tức đi cho các ngươi chuẩn bị sữa bột. Nghe được đại bảo tiếng khóc Lâm Hiên vội vàng dỗ một chút, bước nhanh đi vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Chờ sữa bột đổi tốt cho ăn đại bảo, nhị bảo bú sữa mẹ, đại bảo, nhị bảo lúc này mới đình chỉ tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Di nhìn lấy một bên đốt đại bảo bú sữa mẹ Lâm Hiên, nhớ tới sự tình vừa rồi, trái tim còn bịch bịch trực nhảy. Trong lòng thầm nghĩ, vừa mới muốn là nhị bảo không khóc có phải hay không liền sẽ. Vừa nghĩ tới đó, Dương Tử Di mặt kia vốn biến mất đỏ ửng, lần nữa phun lên gương mặt. Chính đốt đại bảo, lúc này, Lâm Hiên chuông điện thoại di động vang lên. Đại bảo, nhị bảo uống vào sữa, nghe đến chuông điện thoại di động ánh mắt tò mò nhìn ba ba. Bảo bảo, là ba ba điện thoại vang lên ừ, Lâm Hiên mỉm cười giải thích một chút lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện là mẹ đánh tới. Lão bà, là mẹ ta đánh tới. Vậy ta tới đốt đại bảo đi, ngươi đi tiếp điện thoại. Không có việc gì ta cứ như vậy tiếp. Lâm Hiên tiếp thông điện thoại thả ở bên tai. Mẹ, Tiểu Hiên, ăn cơm chưa a? Mẹ cái này đều 3 giờ hơn, ta khẳng định ăn cơm a. Gần nhất ở bên kia thế nào a? Còn một tháng nữa ngươi thì được nghỉ hè, năm nay nghỉ hè về hay không về đến? Gần nhất rất không tệ, năm nay nghỉ hè ta sẽ trở lại. Vậy thì thật là tốt, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, gần nhất a có người cho mẹ nói ra tính toán đợi ngươi trở về, thì tướng xem mắt. Xem mắt, Lâm Hiên nghe nói như thế, nhìn Dương Tử Di cười một tiếng, mỉm cười. Mẹ, không cần thiết xem mắt, làm sao lại không cần thiết đâu, ngươi nhìn ngươi cũng không nhỏ, còn không có cái bạn gái, tuy nhiên ngươi bây giờ tại học đại học, hết thầy lấy học tập làm chủ, nhưng là đi, vẫn là đến tìm cái bạn gái mới được, ngươi nói đúng không? Như vậy, ngươi có bạn gái, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp cũng có thể kết hôn, cha mẹ ở nhà cũng muốn sớm một chút ôm cháu trai. mẹ, các ngươi muốn ôm cháu trai, tùy thời đều có thể a, tùy thời đều có thể. Người đứa nhỏ này, bạn gái đều không có, còn nói tùy thời đều làm cho chúng ta ôm cháu trai, khó nói chúng ta muốn ôm cháu trai liền có thể xuất hiện sao? Ha ha, mẹ, nhi tử bên này có niềm vui bất ngờ, ngươi có thể được thật tốt nghe một chút. Cái gì kinh hỉ? Lâm Hiền hé miệng cười một tiếng, đem điện thoại đặt ở Đại Bảo bên tay, gỡ xuống bình sữa, nhìn lấy Đại Bảo. Đến, Bảo Bảo, cho nãi nãi lên tiếng chào hỏi. Đại Bảo gặp bình sữa bị ba ba đoạt đi xuống, con thì không vui, ô phun khóc lên. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Hiền mẫu thân, Dương Chi Huy nghe được trong điện thoại truyền đến hai từ tiếng khóc hơi sững sờ, vội vàng gọi tới bạn già. Lão Lâm, mau tới đây. Lâm Chí Hòa nghe đến lão bà thanh âm, hiếu kỳ đi tới, nghi ngờ nói. Quảng cáo, đến, ngươi nghe một chút, có phải hay không có hài tử tiếng khóc? Hài tử, Lâm Chí Hòa nhận lấy điện thoại, hiếu kỳ nghe ngóng, phát hiện đầu bên kia điện thoại, quả nhiên có hài tử tiếng khóc. À, lão bà, ngươi không phải cái này Tiểu Hiên gọi điện thoại sao? Làm sao bên kia có hài tử tiếng khóc? Bảo Bảo, không khóc ừ, đến, tiếp tục uống nãi nãi. Lâm Hiền tiếp tục đốt Đại Bảo, đem điện thoại một lần nữa thả ở bên tai. Mẹ, vẫn còn chứ? Tiểu Hiên, cái đứa bé kia là... Dương Chi Huy nghe đến thanh âm của con trai, không kịp chờ đợi hỏi. Mẹ, đó là của ta Bảo Bảo ừ, là Đại Bảo, nhị Bảo ngay tại mụ mụ trong ngực. Chờ một chút, ý của ngươi là, ngươi có Bảo Bảo. Vẫn là hai cái, mà lại bạn gái của ngươi còn ở bên cạnh. Đúng à, mẹ, là hai cái Bảo Bảo, vừa đầy ba tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút ngươi, có phải hay không biết cha mẹ muốn nói với ngươi xem mắt sự tình, cho nên mới tìm một người, cố ý làm như thế à, mẹ, làm con trai, tại sao có thể như vậy đến lừa các ngươi đâu, ngươi chờ một chút ta mở loa ngoài. Lâm Hiền mở ra loa ngoài, nhìn lấy lão bà cha mẹ không tin lời của ta, làm phiền ngươi cho cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiền, tuy nhiên còn không có cùng Lâm Hiền phụ mẫu gặp mặt nhưng là vẫn có chút khẩn trương. Hít sâu một hơi, mồm miệng khẽ mở nói. Thúc thúc, a di, các ngươi tốt, ta gọi Dương Tử Di. Tuy nhiên chúng ta còn không có làm giấy hôn thú, nhưng là ta đúng là Lâm Hiền lão bà. Cách chương,